Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện biên niên sử Narnia 3, Con ngựa và cậu bé. Chương 13. Biên niên sử Narnia 3, Con ngựa và cậu bé. Chương 13, Trận đánh ở Anva. Vào khoảng 11 giờ, toàn bộ quân đội một lần nữa lại hành quân lên đường. Họ cưỡi ngựa về phía tây và lúc này dãy núi nằm bên tay trái. Corin và Shasta đi tập hậu, những người khổng lồ lập tức vượt lên trước chúng. Lucy, Edmund và Peridan bận rộn với chuyện bàn việc quân. Có một lần Lucy đã nói ra, cậu bé hoàng tử ngốc nghếch đâu rồi. Nhưng Edmund đã gạt đi, không đi ở hàng đầu, thế cũng đủ là một tin tốt lành rồi, cứ để mặc nó. Shasta kể cho Corin nghe phần lớn các cuộc phiêu lưu của nó và giải thích rằng nó học được nghệ thuật cưỡi ngựa từ một con ngựa và quả tình vẫn chưa biết cách cầm dây cương. Corin hướng dẫn nó cách sử dụng dây cương và bảo cho nó biết tất cả những bí mật trong chuyện nhổ neo trốn khỏi Tas Bá An. Vậy nữ hoàng Susan ở đâu? Ở lại Ke Paraven, Corin đáp. Nữ hoàng Susan không giống như nữ hoàng Lucy, cậu biết không? Cô Lucy giỏi như một người đàn ông, hoặc dù ở bất cứ khía cạnh nào cũng giỏi như một thằng con trai. Nữ hoàng Susan thì yểu điệu thục nữ hơn. Cô ấy không cưỡi ngựa ra trận dù cô ấy cũng là một cung thủ siêu hạng. Con đường dốc mà họ đang đi xuống mỗi lúc một thu hẹp hơn rồi ngoắt một cái đổ xuống bên tay phải như một cái dốc dựng đứng. Đến đây, họ đi thành hàng một, men theo bìa một vách đá dựng đứng. Shasta dùng mình nhớ lại nó đã đi như thế vào đêm hôm trước mà không hề biết cái dốc này dễ sợ đến thế nào. Tất nhiên, nó thầm nghĩ, mình vẫn bình an vô sự. Đó là lý do tại sao sư tử cứ đi bên trái mình. Ông ấy đi giữa mình và vách đá dựng đứng suốt thời gian đó. Được một đoạn con đường mòn rẽ sang trái đi về phương nam, tách khỏi vách đá treo leo và lọt vào một khu rừng rậm hai bên cây cối mọc tùm. Từ đây họ lại đi lên dốc, vượt qua đèo. Từ trên đỉnh có thể có một cái nhìn toàn cảnh trong vùng, nếu đây là vùng đồi chọc, còn ở giữa một rừng rậm như thế này chẳng nhìn thấy gì cả. Chỉ lâu lâu mới nhìn thấy những ngọn núi đá cao chót vót vượt lên khỏi những ngọn cây cao nhất và một hoặc hai con đại bàng trao cánh bay vút lên trên bầu trời xanh thẳm. Chúng đánh hơi thấy mùi chiến trận, Corin nói, chỉ tay lên mấy con chim. Chúng biết ta chuẩn bị cho chúng một bữa ăn ra trò. Shasta không thích điều này chút nào. Đoàn quân tiếp tục đi ngang qua lưng đèo và xuống một vùng thấp hơn nhiều. Họ đi đến một vùng đất trống trải và từ đây Shasta có thể nhìn xuống toàn vùng đất Akelen xanh biếc mờ mờ sương khói. Trải dài lan rộng xuống tận phía bên dưới chỗ nó đang đứng đến chỗ có dấu hiệu của sa mạc xa xa. Nhưng có lẽ đi độ 1-2 giờ nữa thì mặt trời sẽ lặn và với đôi mắt còn chưa quen thuộc địa hình nó không thể phân biệt mọi vật cho rõ ràng. Đến đây đội quân tạm dừng chân, tản đi bốn phía xung quanh. Có rất nhiều việc phải dàn xếp, điều chỉnh lại. Có một phân đội gồm toàn bộ những con thú biết nói trông có vẻ rất nguy hiểm và Shasta chưa từng biết là có những loài thú như vậy trên đời. Trong số đó đa phần là những con thú họ mèo vừa đi vừa gầm gừ chiếm một vị trí ở cánh trái. Những người khổng lồ di chuyển sang cánh phải, trước đó bọn họ đã bỏ tất cả những gì đeo trên lưng xuống và ngồi bệt xuống đất một lát. Chỉ đến lúc ấy, Shasta mới nhận thấy họ mang cái gì lủng lẳng trên vai. Đó là những đôi ủng đinh nặng nề, trông gớm chết cao đến tận đầu gối và bây giờ họ ngồi xuống mang ủng vào. Xong đâu đấy họ vác trên vai những cây chùy vĩ đại rồi đi vào đúng vị trí của mình. Các cung thủ cùng với nữ hoàng Lucy tụt lại phía sau và đầu tiên bạn thấy họ cúi xuống những cây cung, trong không gian vang lên những tiếng tưng tưng khi họ thử dây cung. Dù bạn nhìn đi chỗ nào thì bạn cũng có thể thấy người ta nịt chặt đai yên, đội lại mũ trụ, mài lại lưỡi kiếm và lẳng áo xuống đất. Không còn những câu chuyện, đùa vui nữa, không khí trang nghiêm chết chóc. Mình sắp tham gia vào một trận đánh. Mình đã thực sự có mặt trong một trận đánh rồi, Shasta nghĩ. Chợt không gian vang dậy một tiếng động từ một nơi nào đó xa xa phía trước mặt, tiếng la hét của rất nhiều người và những tiếng nện thình thịch đều đặn. Tiếng những phiến gỗ rộng để phá thành. Corin thì thào, họ đang cố phá cổng thành. Kể cả Corin bây giờ cũng có một vẻ hết sức nghiêm trang. Tại sao vua Edmund không cho quân xông lên? Cứ chờ đợi như thế này tớ không thể chịu đựng nổi. Lạnh nữa chứ. Shasta gật đầu, thầm hy vọng khuôn mặt nó không biến sắc vì nỗi sợ đang lớn dần trong lòng. Cuối cùng kèn trompet vang lên. Đầu tiên là sự chuyển động, ngựa chuyển sang nước kiệu, cờ bay phần phật trong gió. Họ đang ở trên một đỉnh đồi thấp và khung cảnh phía dưới họ bất thần mở ra, từng chút một lâu đài với nhiều ngọn THAP và cổng thành đóng chặt và lưới sắt đã hạ xuống. Họ có thể trông thấy trên mặt bức tường, giống như những người đang phòng vệ. Thấp hơn ở phía dưới có khoảng 50 người Calop mến đã xuống ngựa đang khênh một gốc cây lớn đều đặn thúc vào cánh cổng. Nhưng ngay sau đó toàn khung cảnh thay đổi, đội quân chủ lực đã xuống ngựa chuẩn bị phá thành. Bây giờ Shasta thấy đội quân Narnia túa từ trên đỉnh xuống. Không có gì phải nghi ngờ, quân Calop mến hết sức thiện chiến, tinh nhuệ. Shasta có cảm tưởng họ không mất đến một giây để nhảy lên lưng ngựa và lồng lên chạy về phía quân thủ. Tất cả chuyển sang phi nước đại. Khoảng đất trống giữa hai đội quân mỗi lúc một thu hẹp lại. Nhanh hơn, nhanh hơn. Gươm giáo sáng lòa lăm lăm trên tay, khiên đưa ra trước mặt, những lời cầu nguyện, những hàm răng cắn chặt. Shasta sợ chết khiếp. Nhưng thình lình một ý nghĩ lóe lên trong đầu nó, nếu mày sợ đến vãi đái ra như thế này thì mày bao giờ cũng sợ như vậy trong suốt phần đời còn lại, bây giờ hoặc không bao giờ cả. Cuối cùng khi hai đội quân gặp nhau, nó hầu như không rõ chuyện gì đã xảy ra. Một sự hỗn loạn kinh, khủng, những âm thanh đinh tai nhức óc, thanh gươm trên tay nó chẳng mấy chốc đã nằm gọn dưới đất. Bằng một cách nào đó dây cương dối vào nhau, tiếp đó nó thấy mình văng ra xa. Một mũi giáo chĩa thẳng vào người nó và trong lúc nó cúi xuống tránh mũi giáo, nó lăn khỏi con ngựa, đập đầu gối bên trái vào áo giáp của một ai đó và rồi. Nhưng miêu tả lại trận đánh từ góc nhìn của Shasta xem ra chẳng có gì thú vị, nó chẳng có hiểu biết gì về những chuyện đánh đấm. Vì vậy hầu như không hiểu nhiều về toàn trận đánh cũng như những gì đang diễn ra với nó. Tốt nhất, tôi sẽ kể cho bạn nghe chuyện gì xảy ra bằng cách đưa bạn đi ra khỏi đấy vài dặm đến chỗ ẩn sĩ phương Nam. Ông đang ngồi im lặng dưới một bóng cây cổ thụ có Bri, Hoanh và Aravid ngồi bên cạnh, đăm đăm nhìn mặt hồ phẳng lặng như gương. Bởi vì đó là cái hồ mà ẩn sĩ luôn nhìn vào khi ông muốn biết chuyện gì đang xảy ra ở thế giới bên ngoài hàng rào xanh tươi của ông. Giống như một tấm gương, ông có thể nhìn xuống vào những thời điểm nhất định để thấy điều gì đang diễn ra trên đường phố ở các đô thị phương Nam còn xa hơn cả Tas Baan, hoặc những con tàu đang đi vào Red Haven ở vùng bảy đảo xa xôi, hoặc xem những tên cướp hoặc thú hoang đang quậy trò gì ở những cánh rừng phía tây giữa cột đèn hoang và Thelma. Trong suốt ngày hôm ấy, hầu như ông không rời hồ nước, dù để ăn hay uống, vì ông biết những sự kiện trọng đại đang diễn ra ngay trước thành Anva. Aravid và những con ngựa cũng dán mắt xuống hồ. Chúng có thể thấy đó là một cái hồ màu nhiệm, thay vì phản chiếu cây cối và bầu trời, nó chỉ để lộ những cái bóng màu sắc không rõ ràng đang di động, bao giờ cũng di động trong tận đáy hồ sâu. Nhưng bọn chúng chẳng thấy gì rõ ràng. Chỉ có ẩn sĩ hiểu được ý nghĩa của những hình ảnh ấy và ông nói cho chúng nghe những điều ông nhìn thấy. Trước lúc Shasta lên ngựa tham dự trận đấu đầu tiên, ẩn sĩ bắt đầu nói thế này, ta nhìn thấy một, hai, ba con diều hâu đang bay lượn phía trên đỉnh bão tố. Trong số đó có một con rất già. Nó không bao giờ bỏ qua một chuyện như thế này trừ khi trận đấu diễn ra ở quá xa. Ta thấy nó bay qua lượn lại, hau háu nhìn, khi thì xuống Anva, thỉnh thoảng lại về đằng sau đỉnh bão tố ở hướng đông. À, bây giờ ta thấy cái việc mà Rabadat và người của hắn bận rộn làm cả ngày rồi. Chúng đã cưa và đốn xuống một cây đại cổ thụ mang ra khỏi rừng như một vật để công thành. Chúng đã rút ra được một bài học gì đó từ thất bại của cuộc công phá đêm hôm trước. Rabadat sẽ khôn ngoan hơn nếu hắn cho bọn lính làm ra những cái thang. Nhưng việc ấy mất nhiều thời gian mà hắn thì lại là một kẻ thiếu kiên nhẫn. Hắn mới ngu ngốc làm sao. Đáng lẽ hắn phải tức tốc rút quân về Tas Baan ngay sau khi cuộc tấn công đầu tiên thất bại, bởi vì toàn bộ kế hoạch của hắn phụ thuộc vào yếu tố thần tốc và bất ngờ. Bây giờ chúng đã mang cây gỗ đến trước cổng thành. Quân lính của vua Lun từ trong thành bắn ra rất sát. có 5 tên Calop mến đã ngã xuống nhưng sẽ không có nhiều người hơn nữa. Chúng đã giơ khiên ra chống đỡ. Rabadat đã ra lệnh. Cùng với hắn có những hiệp sĩ đáng tin cậy nhất, họ là những Takaan thiện chiến nhất đến từ các tỉnh miền đông. Ta có thể nhìn rõ khuôn mặt họ. Đó là Coradin ở lâu đài Toman, rồi là Azro, Chelamas và Yugamut với một chiếc môi bị xẻo, một Takaan với bộ râu đỏ quạch, cao lớn. Nhân danh bờm sư tử, đó là ông chủ cũ của tôi, Anradin. Gri hí lên. Sute, Aravis nói, bây giờ cuộc công thành bắt đầu. Ta có thể nghe thấy những tiếng la hét cũng như nhìn rõ mồn một mọi vật. Hết đợt tấn công này đến đợt tấn công khác, không có cổng thành nào trụ lại được mãi mãi. Nhưng hượng đã. Có một cái gì đó xảy ra trên đỉnh bảo tố làm bầy chim sợ hãi, chúng tuôn ra từ đám đông. Lại phải đợi một chút, ta nhìn không rõ lắm. Bây giờ thì ta có thể thấy rõ rồi, cả một đỉnh đồi. Cao cao phía đông đen đặc những người và ngựa. Chỉ có một ngọn gió mới có thể đón và giải rộng quân ra như vậy. Bây giờ họ vượt qua quả đồi rồi, họ là ai vậy? Aha, ta nhìn thấy lá cờ rồi. Narnia, Narnia. Đó là sư tử đỏ. Bây giờ thì họ đã đến gần. Ta có thể nhìn thấy đức vua Edmund. Có một phụ nữ đi sau, trong đám cung thủ. Ồ, cái gì vậy ạ? Hoanh hỏi, nín thở vì tò mò. Tất cả những con mèo đã xông ra từ bên cánh trái. Mèo ư? Aravis hỏi. Những con mèo lớn, hổ báo, đại loại như vậy. Ẩn sĩ nói với vẻ nôn nóng khác hẳn tác phong ung dung hàng ngày. Ta thấy rồi. Lũ mèo lượn thành một vòng tròn quanh ngựa của những tên giặc vừa xuống ngựa. Tấn công đích đáng lắm. Những con ngựa Calop mến phát cuồng lên vì sợ. Bây giờ lũ mèo đang ở giữa trận tiền nhưng Rabadat đã lập lại đội hình và có khoảng 100 tên đã nhảy lên yên. Chúng cưỡi ngựa phóng về phía đội quân Narnia. Hai bên chỉ còn cách nhau gần 100 mét. Không, chỉ còn 50 mét. Ta có thể trông thấy vua Edmund, ngài Peridan. Còn có hai đứa bé trong hàng quân Narnia nữa. Sao vua Edmund lại có thể cho phép chúng ra trận nhỉ? Chỉ còn 10 mét. Hai bên xông vào nhau. Những người khổng lồ bên quân Narnia có thể làm được những điều vượt ra ngoài. Nhưng một người đã ngã xuống, bị bắn vào mắt, chắc thế. Ở khu vực trung tâm là một đám hỗn loạn. Ta có thể nhìn kỹ hơn về tay trái. Lại là hai cậu bé ấy. Một con sư tử sống. Đó là hoàng tử Corin. Một đứa nữa giống hoàng tử như hai hạt đậu. Đó là anh bạn Shasta của chúng ta. Corin chiến đấu như một người lính thực thụ. Nó giết được một người Calop mến. Ta có thể nhìn khu vực trung tâm rõ hơn rồi. Rabadat và Edmund gần như đã chạm trán nhau, nhưng đám đông lộn xộn đã chia tách họ ra. Shasta thì sao ạ? Aravis hỏi. Ôi đồ ngốc! Ẩn sĩ rên lên. Thằng bé ngốc nghếch đáng thương. Nhưng quả cảm, nó chẳng hiểu gì về đánh đấm hết. Nó không biết dùng khiên. Nó để hở sườn thế kia. Nó không hiếu tí gì về kiếm thuật, không biết sử dụng thanh gươm. Ôi, bây giờ nó mới nhớ ra, nó lại vẫy gươm loạn lên thế kia chứ. Suýt nữa thì chặt đứt đầu con ngựa nó đang cưỡi. Nó sẽ có lúc làm thế nếu không cẩn thận hơn. Bây giờ gươm rơi khỏi tay nó rồi. Thật là một hành vi giết người khi để một đứa trẻ con ra trận. Nó không thể sống quá 5 phút. Cúi xuống đi, đồ ngốc. Ôi nó ngã xuống rồi. Chết ư. Cả ba đồng thanh kêu lên, nín thở vì sợ hãi quá. Ta biết nói thế nào đây. Bọn mèo đã hoàn thành công việc của chúng. Tất cả những con ngựa không có người cưỡi đều đã chết hoặc chạy trốn. Không còn đường lui cho bọn Calop mến rồi. Bây giờ lũ mèo quay lại khu vực trung tâm. Chúng chồm lên nhưng kẻ đang phá cổng thành. Cây gỗ đã bị hạ xuống. Ồ, tốt lắm, tốt lắm. Cổng thành đã mở ra, một phân đội phá vòng vây xông ra. Ba người dẫn đầu, vua Lun đi giữa, anh em Da và Darin mỗi người đi ở một bên. Đi ở hàng sau là Chan, Sát và Côn cùng với người anh em Colin. Bây giờ thì có 10-20 gần 30 người xông ra. Đội quân Calop mến đã tập hợp lại. Vua Edmund là một tay kiếm cừ khôi. Chàng ta vừa vung gươm lên đã làm bay đầu Coradin. Nhiều người Calloc mến bỏ kiếm xuống chạy vào rừng để thoát thân. Những người còn lại dồn lại. Những người khổng lồ khép bên cánh phải, bọn mèo khép bên cánh trái, vua Lun cầm quân đến từ phía sau. Quân Calloc mến chỉ còn lại một súng nhỏ, chống trả lại bằng cách xây lưng lại với đồng đội. Ông chủ của ngươi đã ngã xuống, Gria. Vua Lun và Azro đấu tay đôi. Nhà vua nắm được phần thắng, ông xông tới từng bước rất tốt, bây giờ thì ông thắng rồi. Azro ngã ngựa, vua Edmund cũng ngã xuống không, chàng đã đứng thẳng dậy, chàng đấu tay đôi với Rabadat. Họ đánh nhau ngay trước cổng thành, một vài người Calloc mến đã đầu hàng. Darin đã giết được Ilgamut, ta không thấy rõ chuyện gì đã xảy ra với Rabadat, ta nghĩ hắn đã chết, bị ngã vào bức tường thành, nhưng ta không rõ lắm. Chelamas vẫn chiến đấu với vua Edmund, nhưng cục diện trận đánh đã thấy rõ ở tất cả mọi nơi. Chelamas đã bó tay xin hàng. Trận chiến kết thúc, quân Calloc mến thất bại thảm hại. Khi Shasta ngã khỏi lưng ngựa, nó cho rằng mình đã thất bại. Nhưng loài ngựa, dù trong một trận chiến khốc liệt, cũng đạp lên con người nhẹ nhàng hơn là bạn tưởng. Sau 10 phút giao tranh dữ dội, Shasta chợt nhận ra không còn tiếng vó ngựa nện ở khu vực giao tranh nữa, và tiếng động đã không còn là âm vang của một cuộc giao tranh khốc liệt nữa. Nó ngồi dậy, nhìn quanh. Mặc dù nó chẳng hiểu gì về chiến đấu, chẳng mấy chốc nó cũng đã nhận ra là quân Akelen và Narnia đã thắng. Những người Calloc mến còn sống bây giờ đã trở thành tù binh, cổng thành mở rộng, vua Lun và vua Edmund bắt tay nhau qua thân cây phá cổng thành của địch để lại. Từ các nhóm quý tộc và chiến binh vọng ra những tiếng kêu náo nức đầy phấn khích, và rõ ràng câu chuyện diễn ra quanh chiến thắng chớp nhoáng. Rồi bất thình lình tất cả các nhóm tập hợp lại, không gian nổ ra với những tiếng cười hả hê rộ lên từng đợt. Shasta cố trấn tĩnh để thắng cảm giác gượng gạo của một kẻ thất bại từ phút đầu, để chạy về phía đám đông xem có trò gì vui đến thế. Một cảnh tượng kỳ lạ đập ngay vào mắt nó. Hoàng tử Rabadat hắc ám hình như bị treo lơ lửng trên bức tường thành. Chân hắn cao hơn mặt đất khoảng hơn nửa mét, đang vùng vẫy đá như điên như dại. Cái áo giáp sắt chẳng hiểu vì sao lại co rút lên cao thành thử, nó bó chặt lấy hai cánh tay hắn và một phần rút lên che nửa mặt hắn. Trong thực tế, trông hắn giống như một người mà bạn bắt gặp đúng vào lúc chui vào một cái áo hồ cứng ngắc, quá chật đối với anh ta. Sau này Shasta mới biết mọi chuyện đã xảy ra như sau. Vào lúc đầu trận đánh, một trong những người khổng lồ đã không thành công trong việc nện chiếc ủng đinh lên người Rabadat, không thành công bởi vì nó đã không dẫm nát hắn như dụng ý của người khổng lồ. Nhưng cú đá cũng không hẳn là vô dụng, bởi vì một trong những chiếc đinh đã làm rách áo giáp, cũng như bạn hoặc tôi có thể xé một chiếc áo sơ mi bình thường. Thế là Rabadat trong lúc đánh nhau với vua Edmund ngay trước cổng thành đã có một lỗ thủng trên lưng áo giáp sắt. Khi Edmund ép hắn mỗi lúc một sát vào tường hơn, hắn nhảy lên một cái trụ và đứng ở đấy bổ xuống những nhát kiếm liên tiếp như mưa về phía Edmund. Nhưng đứng ở vị trí ấy, hắn cao vượt lên mọi người và trở thành tâm điểm cho tất cả các mũi tên ở bên Narnia bắn về, thế là hắn quyết định nhảy xuống đất. Hắn nhìn quanh và la lớn, bạn không có gì phải nghi ngờ đâu. Vào cái lúc mà hắn nhìn quanh và thét lớn, trông hắn cũng dũng mãnh và đáng sợ lắm đấy. Đây là hiện thân thành tát xuất hiện từ trên trời cao. Nhưng hắn phải nhảy xuống lối đi bởi vì đám đông hỗn loạn trước mặt không chừa chỗ cho hắn làm như vậy. Cái lỗ thủng sau lưng áo giáp vướng ngay vào một cái móc trên tường. Bị dính vào tường, trông hắn như một mảnh áo vừa giặt, được hong lên cho khô, làm cho cười cho mỗi người. Để ta xuống, Edmund, Rabadat gào lên. Hãy để cho ta xuống rồi đánh nhau với ta như một ông vua và như một thằng đàn ông, hoặc nếu ngươi quá vĩ đại cho một hành động hèn nhát thì hãy giết ta đi. Được rồi, vua Edmund bắt đầu, nhưng vua Lun đã cắt ngang, xin nhà vua cứ để việc đó lại cho tôi. Vua Lun nói với vua Edmund, đoạn quay lại chỗ Rabadat, ông nói, thưa hoàng tử, nếu ngài đưa ra lời thách thức một tuần trước đây, tôi xin trả lời đây không thuộc lãnh địa của vua Edmund, và từ Peter đại đế cho đến con chuột bé nhỏ nhất biết nói cũng sẽ từ chối điều đó. Nhưng với việc tấn công thành Anva vào một giai đoạn hữu hảo và không có phòng vệ, ngài đã chứng minh rất rõ ràng ngài chẳng hề là một hiệp sĩ gì hết mà là một kẻ đánh lén bỉ ổi, một kẻ đáng bị đánh bằng một mũi gươm như bất cứ một người có danh dự nào. Hãy cho hắn ta xuống, trói lại và mang hắn đi trong khi niềm vui chiến thắng của chúng ta còn chưa nguội. Những cánh tay rắn chắc tước thanh gươm khỏi tay Rabadat và hắn bị mang vào trong lâu đài trong lúc hắn la hét, đe dọa, chửi bới, thậm chí còn khóc lóc nữa. Bởi vì, mặc dầu không thể chịu đựng được việc trở thành trò hề trước mặt người khác, ở Tasbaan ai cũng phải kính trọng hắn. Đúng lúc ấy Corin chạy đến chỗ Shasta, nắm lấy tay bạn rồi lôi bạn về phía vua Lun. Đây là bạn con, thưa phụ vương, Corin kêu lên. Cuối cùng, con cũng đã ở đây, nhà vua kêu lên với giọng khàn khàn. Con đã tham gia một trận đánh, hoàn toàn không phải là đứa con ngoan ngoãn biết vâng lời. Một đứa con trai bị rứt ra khỏi trái tim người làm cha. Ở tuổi con, một cái que thông nòng súng còn thích hợp hơn thanh gươm trong tay con. À ha! Tuy nói vậy nhưng tất cả mọi người, kể cả Corin, đều có thể thấy là ông rất tự hào về hoàng tử nhỏ Corin. Đừng của trách hoàng tử nữa, tâu bệ hạ, nếu điều đó làm bệ hạ vui lòng, ngài Darin nói. Hoàng tử sẽ không phải là con trai của bệ hạ nếu không thừa hưởng sự táo bạo của bệ hạ và bệ hạ sẽ lấy làm đau khổ hơn nếu một lần nữa cậu ấy lại chứng minh cho một lỗi lầm khác hẳn. Thôi được, vua làu bầu, lần này chúng ta cho qua chuyện này. Và bây giờ, điều xảy ra tiếp theo làm cho Shasta còn ngạc nhiên hơn bất cứ chuyện gì đã xảy ra trong đời nó. Đột nhiên nó thấy mình được vua Lun ôm đến nghẹt thở với vòng tay như hộ pháp, rồi ông hôn chùn chụt lên hai má nó. Sau đó vua Lun thả nó ra và nói, hãy đứng lên bên nhau, các con, để cho tất cả mọi người có mặt ở đây thấy các con bên nhau. Nào ngẩng cao đầu lên, bây giờ các quý ngài hãy nhìn cả hai nào. Có bất cứ ai đem lòng nghi ngờ điều gì không? Shasta vẫn không thể hiểu được vì sao mọi người lại chằm chằm hết nhìn nó lại nhìn sang Corin cũng như không hiểu vì sao. Mọi người lại tỏ vẻ sung sướng đến thế. Các bạn vừa nghe xong chương 13 của bộ truyện biên niên sử Narnia 3, Con ngựa và cậu bé tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.